Đó là về chuyện xưng hô. Còn bây giờ để bắt đầu cái không khí trà đạo sáng nay thì có một câu hỏi được gửi cho thầy. Cho nên thầy phải làm giải quyết cái câu hỏi này trước. Nói xin thầy giảng dạy giúp con về lợi ích của thập thiện giới. Và vì như một học viên trong khóa tu giáo duyên này nói rằng chỉ giữ giới nào bản thân thầy giữ được mới phát nguyện và thực hành, còn không phát nguyện thì không giữ trong suốt khóa tu. Nói vậy có đúng hay chấp nhận được không ạ? Con xin biết ơn thầy. Hôm qua hình như sư Tịnh Thuận có chia sẻ về đề tài gì? Mười thiện nghiệp, mười ác nghiệp. Trong này dùng chữ thập thiện giới. Thập thiện Phật mười điều lành, điều tốt. Nghiệp của nó trong chữ đó. Nhưng mà từ trung tâm đứng sau đó, cái danh từ đó, nó nói lên cái nội dung của cái phần cái từ bộ nghĩa ở trước. Ví dụ như thập thiện hoặc là mười việc lành, việc tốt gì đó, mười hành vi lành tốt. Hôm qua khi nói về mười nghiệp lành, mười nghiệp thiện, thì từ này nhận mình vào chỗ hành vi. Nghiệp đó chính là hành vi. Và nói rộng hơn, đã có hành vi, ở cái nội nghiệp là hành vi và hậu quả của hành vi. Ở đây là một cái luật, một cái quy luật. Hành vi và hậu quả hành vi, và chúng ta thường nghe với tên gọi khác là luật nhân quả trong đời sống con người mở rộng ra, hoặc là nghiệp và báo. Một số không hiểu rõ là dùng chữ nghiệp, rất nhiều chỗ dùng chữ nghiệp nó không ổn. Ví dụ như là nghĩa gốc của nghiệp chỉ là một hành vi, tức là nhân được gieo do hành vi tạo ra. Hành vi liên hệ đến thân khẩu ý, tức là hành vi tinh thần, hành vi qua cửa miệng và hành vi ở trong cái đầu óc của mình. Chúng ta nghe những người từ chẳng hạn như là nghiệp cục, nghiệp trổ, rồi cục nghiệp báo về, nhưng mà về nghĩa khác, chứ không phải là bên nhân và quả chữ nghiệp và báo. Thì khi dùng về cái nghĩa đó là người ta đã bị cái nghĩa gốc của nó rồi, không còn nghĩa gốc nữa. Nghiệp khi đó trở thành cái hậu quả, kết quả chỉ không còn là gieo nhân nữa. Đó nghiệp cục, tức là cái quả trổ đó. Nghiệp báo hoặc là nghiệp trổ cũng là cách nói đó. Trong khi nghĩa gốc của từ nghiệp chỉ là hành vi hoặc là cái nhân gieo qua hành vi, thân khẩu và ý. Do vậy khi nói đến thập thiện nghiệp, thập ác nghiệp là nói đến các hành vi tốt lành hoặc hành vi xấu độc. Định nghĩa về hành vi tốt lành là hành vi không hại mình, hại người, không hại cả hai, hại chúng sinh. Hành vi xấu độc là ngược lại, hành vi hại mình hoặc hại người hoặc hại cả hai. Định nghĩa này là định nghĩa do Đức Phật, chứ không phải do từ điển của người đẻ ra. Đấy. Cho nên nó là chính xác về cái mặt ngữ nghĩa. Khi có người hỏi đó chính là ngài A Nan khi hỏi Đức Phật. Và khi đã nói đến hành vi, người ta nói đến cái tương quan của nó về mặt nhân quả. Tương quan đó chính là tính quy luật giữa hành vi và mối liên hệ nó về hậu quả do hành vi đồng mang lại. Còn bây giờ trong câu hỏi này là thập thiện giới, thì vấn đề nó lại khác. thiền không á, là nói tóm tắt của chữ thập thiện nghiệp. Khi nói thập thiện giới á, hoặc là thập giới, nếu nói thập giới ta sẽ nghĩ ngay đến đó là 10 giới của các vị xuất gia thập sự sa di hoặc sa di ni. Và khi các vị vào tham dự khóa tu này hôm đó thì thầy đã truyền 10 cái nội dung này phải không? Không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu các chất say, không ăn phi thời, không thưởng thức hoặc sử dụng các loại nhạc khí, nhạc cụ hoặc là trang điểm làm đẹp, vân vân. Rồi không gì, không nằm ngồi trên những chỗ cao sang xinh đẹp, và không giữ tiền bạc, không thò nhận tiền bạc châu bảo. Thì nếu nói thấp giới thì ta nói đó là 10 cái học giới hoặc là 10 cái điều một vị xuất gia tập sự cần phải thọ trì, cần phải phụng hành, cần phải chấp hành. Trong ý nghĩa đó thì cho dù mình có muốn hay không muốn, thích hay không thích, một khi đã quyết định, đã tham gia vào khóa tu học này, tất cả các thành viên nhất thiết phải thọ trì 10 nội dung này. Thật chứ không thể nói cái chuyện là giữ được cái này thì mới thọ, không giữ được thì không thọ. Nó không hợp lý và không ổn. Bây giờ thầy ví dụ như là mình vào làm một công ty phải không? Một công ty. Thì vào công ty ra, tại công ty có cái nội quy của họ, cái quy định trong nội bộ của họ rằng là nhân viên 8 giờ phải có mặt, trễ 5 phút là từ đó mà nhân lên mà trừ tiền lương. Hay vi phạm, nếu điều này lặp đi lặp lại một tuần mà 2 lần là bị khiển trách, một tuần mà 4 lần coi chừng chuẩn bị đuổi việc. Thứ hai, trong giờ làm việc không được sử dụng điện thoại, không được chat, trong giờ làm việc không được tụ tập để nói chuyện, ai này phải lo công việc của mình, vân vân và vân vân. Mỗi mỗi điều người ta đưa ra quy định như vậy. Khi mình vào làm trong công ty, nhân viên có thể tùy tiện chấp hành hay không chấp hành không? Muốn làm theo ý mình được không? Không, cũng được chứ, nhưng mà rồi sẽ bị đuổi việc. Thì vào trong một tổ chức tu học cũng vậy. Thứ nhất là mình khi vào đây là mình hoàn toàn tự nguyện, chứ không ai bắt mình hết. Ý thức tự giác là quan trọng nhất trong vấn đề mà chung sống với nhau, đặc biệt là chung sống có tổ chức. Như vậy về cái mặt quy định, chúng ta đã phải chấp hành, chấp trì, thọ trì tất cả những gì mà trong khóa học này đề ra. Ví dụ bây giờ nói giờ tụng kinh buổi sáng, đây chỉ là quy định trong, không nói đến 10 cái học cái điều giới kia, mà quy định trong sinh hoạt hàng ngày thôi. Giờ nào phải ở mặt tập thể, giờ nào được phép làm việc riêng, phải không? Tối thiểu sớm nhất đi ngủ giờ nào, vân vân và vân vân. Tất cả chúng ta đều phải chấp hành hết, phải thực hiện hết theo yêu cầu. Đó là xét trên mặt quy định thôi, điều lệ của bất kỳ một tổ chức nào khi chúng ta tham gia tham dự. Cái thứ hai, cái nói đến chữ giới là liên hệ đến về nội dung trong Phật học. Giới có nghĩa là, nó nghĩa giới là chính trong giới hạn đó, trong biên giới đó. Nó là điều được phép làm hoặc không được phép làm. Nó lằn ranh giữa cái được phép làm và cái không được phép làm. Nhiều khi mình chưa vào trong tham gia khóa tu này, mình sát sinh, giết con này con kia không ai nói hết. Nhưng khi mình vào trong tham gia khóa tu này, một trong những quy định đó là không được phép sát hại sinh linh. Thứ nhất là về quy định là mình không được phép rồi nè. Thứ hai, khi nói đến Phật học là liên hệ vấn đề là lời lạc hoặc là khổ đau. Điều học đó, nội dung đó được đưa ra vì lợi ích cho cái người mà đang tu học. Nếu chúng ta sát sinh hại vật, chúng ta sẽ chịu hậu quả của hành vi bất thiện, hành vi xấu độc đó. Những người sát sinh hại vật, hậu quả là cái gì? Tuổi thọ ngắn, nhiều bệnh tật, vân vân. Ví dụ như thế. Người trộm cắp là gì? Người đó trong công việc mưu sinh sẽ khó khăn, bị người ta lường đảo, bị người ta chiếm đoạt, hoặc đôi khi bị lửa cháy, tài sản tiêu hết, hoặc khi bị lụt bão, tài sản trôi hết, vân vân vân vân. Những cái hậu quả do hành vi bất thiện, xấu độc làm ra. Thì trong cái giới á, nó gồm cả hai nội dung. Thứ nhất, hành vi không phù hợp. Bây giờ ví dụ nói như một cái vị xuất gia theo Phật giáo mà trong cái học giới mình có, và người ta nhìn vào ta nói là cái tu sĩ Phật giáo, mình đi trộm cắp, mình đi sát sinh hại vật, có phù hợp không? Thứ nhất là không phù hợp. Thứ hai là cái hậu quả của hành vi đó sẽ mang lại bất lợi, để mà khổ đau cho mình đời này hoặc là đời sau. Đó sẽ cái ý nghĩa của chữ giới. Còn sẽ cái ý nghĩa của chữ nghiệp, đó là hành vi và hậu quả của hành vi. Thì do vậy khi hiểu được vậy như rồi thì hiểu được ý nghĩa của nó, thì dĩ nhiên chúng ta cần phải thọ trì giữ gìn tất cả những gì mình đã phát nguyện hoặc là đã chấp nhận khi tham gia khóa tu học này, chứ không phải là cái nào mình giữ được thì giữ, cái nào không giữ được thì mình lơ. Cái đó là không ổn. Rồi, đó là coi như tạm giải quyết xong câu hỏi này. Con kính bạch thầy và đại chúng ạ. Thầy cho phép con hỏi một câu hỏi được không ạ? Vâng, câu hỏi này con băn khoăn từ hôm trước đến giờ, và con cũng đã tìm hiểu trên mạng nhưng mà chưa rõ ràng. Hôm nay con nhờ thầy kiến giải giúp con ạ. Thì thời Đức Phật có chia ra Nam Tông, Bắc Tông hay Thiền Tông không ạ? Và điều gì mà khiến cho các chùa chia các tông như vậy? Và sự khác biệt của các tông phái ạ. Vâng, con biết ơn thầy ạ. Hôm trước thầy nói cái bộ phận mà hỗ trợ cho cái các câu hỏi này có cô Liệu Pháp thì nói về là các tông phái của đạo Phật. Nhưng mà trong những câu hỏi mà đã được biên tập trong cái chương trình Vấn Đáp Phật Pháp á, thầy đã có trả lời rồi. Nhưng bây giờ thì đúng ra có thể tìm đọc trên mấy cái sách đó, hoặc là trên cái app Chùa Huyền Không á, là tất cả các câu hỏi liên hệ trong đó có thể tìm để tìm câu trả lời. Đây thì chỉ nói bằng đáp thế này thôi. Thời Đức Phật thì không có phái, mà chỉ có những người đi theo Đức Phật tu học trong Sa Môn Đoàn của Đức Phật. Vì thời Đức Phật á, ngoài cái truyền thống tín ngưỡng Ba La Môn có sẵn của Ấn Độ cùng tồn tại với hội chúng của Đức Phật, còn có ít nhất chứ không phải là hàng toàn bộ đâu, 6 hội chúng khác nữa. 6 môn đoàn khác nữa, tạm gọi như vậy. Và thứ nhất, thứ hai, việc phân phái một cách cụ thể rõ ràng đó, thì theo các nhà nghiên cứu sự học Phật giáo đó, có 2-3 thuyết. Rồi mâm mỏng á, thì bắt đầu ngay sau khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn á, dấu hiệu đó đã có. Nhưng mà chưa, nó chưa rõ ràng, chỉ là ý kiến, chỉ là một vài suy nghĩ, chỉ là một vài dấu hiệu. Sau đó, 100 năm sau, khi xảy ra chuyện bất đồng giữa một nhóm tỳ khưu ở phía Nam Ấn Độ là Vách Chi và các vị ở phía Bắc Ấn Độ về 10 cái điều, 10 cái nội dung, thì theo sự liệu ghi lại ta gọi là 10 điều phi pháp, tức là không phù hợp với cái quy định vốn có sẵn mà được chỉ định từ thời Đức Phật. Ví dụ như là thọ nhận vàng bạc, châu báu, hoặc là ăn phí thời mà coi như hai vị là đừng đụng ngọ không ăn. Thì bây giờ thì nhóm Vách Chi đó có thể sau ngọ tính theo cái quy định của mình bây giờ chứ có thể là 2-3 giờ gì vẫn có thể dùng được. Hoặc là đừng mũi, trong cái vật đừng kiến cổ, tức là sừng, sừng tức là cái sừng của động vật, bỏ mũi ống đó để giữ, tại vì mũi mà hở ra là sẽ chảy nước, mà mũi ngày xưa quý lắm chứ không phải như bây giờ. Mũi được xem như thức ăn và rất quý. Bây giờ để trong rừng, để trong sừng và qua đêm, giữ qua đêm, cái đó là vi phạm quy định việc là không được giữ đồ ăn qua đêm, và trong cái vật đừng làm là sừng nữa. Bởi chúng ta thì những cái điều đó bây giờ nó quá nhỏ, không đáng gì hết. Thậm chí là nhiều nơi người ta đâu có giữ đâu. Nhưng cái chuyện là xuất hiện vào thời điểm ấy tại Ấn Độ thì bây giờ thì đó là một trong những cái điều ta xem là quan trọng. Và sinh ra đầu tiên là không chấp nhận và nói qua nói lại. Và cuối cùng đi đến cái chỗ mà phải triệu tập, mời tất cả những người vị lớn vùng đó gặp lại nhau và để trao đổi chuyện đó và trở thành một cái giống như mình gọi là một cái tòa đàm lớn giữa các vị. Nhưng cuối cùng cũng thống nhất được, các vị phương Bắc thì cứ giữ theo tất cả nội dung đó, các vị phương Nam họ lại là tiếp tục họ theo cái nội dung của họ thôi, tức là 10 cái điều đó. Sau đó khoảng chừng trên dưới 100 năm nữa xuất hiện thêm một cái trường hợp khác, đó là đây là câu chuyện vừa có truyền thuyết mà vừa có chút lịch sử, cho nên chưa biết như thế nào. Đó là vấn đề của một vị tỳ khưu tên là Đại Thiên, có những cái phát biểu, 5 nội dung phát biểu của vị tỳ khưu tên là Đại Thiên, cũng là một trong những dấu hiệu về sự phân phái. Nhưng mà cho đến thời Đức Vua A Dục, tức là hơn 200 năm sau khi Đức Phật mà vắng bóng đó, thì phân phái quá rõ. Vì sau đó có tài liệu về cái chuyện đó, trong nội dung mà được biên tập lại về giai đoạn lịch sử đó, thì ngay trong cái tập mà trong Vi Diệu Pháp á, trong Vi Diệu Pháp người ta còn có một cái tập gọi là Di Bộ Luận, tức là các quan điểm khác nhau các tông phái. Khi có các quan điểm khác nhau của các tông phái trong đạo Phật, có nghĩa là sự phân phái đã rõ ràng rồi. Và một số nghiên cứu khác cho rằng ngay trong truyền thống của bây giờ gọi là Nam Tông, nhưng không chính xác, là truyền thống tượng lão, tức là Theravada là tượng lão bộ, phân biệt với là Mahasanghika là đại chúng bộ. Thì truyền thống trưởng lão bộ ngay thời Vua A Dục đã có 18 đến 20 phái khác nhau, trong khi Mahasanghika đại chúng bộ chỉ có khoảng 10 hoặc trên 10 bộ phái thôi. Và Vua A Dục là người ủng hộ cho một trong những cái phái đông nhất của trong cái trưởng lão bộ đó. Điểm thứ hai còn phân biệt, cần phải nhận biết họ này, khi mà ngài Mahinda, tức là vì tăng sĩ mà con của vua A Dục, vua Ashok, được cử ra Sri Lanka để mà truyền bá đạo Phật và học dòng Phật giáo đó, và sau này cả công chúa Sankha Nimitta là Tỳ Khưu Ni mà cũng là con gái công chúa con của vua Ashok, đem những cái bồ đề ra trong người đó. Thì cái tăng đoàn của Sri Lanka về sau này sinh hoạt tách hẳn ra với các tăng đoàn khác ở tại Ấn Độ. Dù nên cần phải nói rõ mới biết được đó là do vậy là cái nội dung ở trong cái đạo quốc Sri Lanka tu học trong nội bộ đó với nhau nó không chịu ảnh hưởng nhiều đối với cái sự phát triển sau này các bộ phái khác tại Ấn Độ. Chính tại Ấn Độ sau một thời gian nữa, từ cả cái bộ phái nhỏ có sẵn trong từng cái truyền thống như là Theravada với là Mahasanghika đó, thì nó tiếp tục phân phái thêm. Và sau này bắt đầu tạo thành cái trào lưu lầm với Phật giáo dưới tên gọi là Đại Thừa, Tiểu Thừa vân vân. Thì bên Đại Thừa xưng mình là Đại Thừa và đề cập đến những cái phái mà thuộc về truyền thống có sẵn đó, ta gọi là Tiểu Thừa. Chứ thực ra bên những cái phái kia người ta không ai nói mình Tiểu Thừa cả, mà cái ông Đại Thừa từ xưng mình Đại Thừa rồi bắt đầu nói bên kia là Tiểu Thừa. Mà cái chữ Tiểu Thừa, chữ Hina Hinayana Mahayana, chữ Hina nó không có nghĩa là nhỏ đâu. Nhỏ là một nghĩa của nó thôi. Nghĩa của nó đáng sợ lắm kìa. Bận thiệu, tí tiền, nhỏ nhen. Chứ không phải chỉ nhỏ, nhỏ thương, nhỏ so với to đâu. Tức là cái ý mạc sát, ý xem thường, coi khinh của những vị xưng mình là Đại Thừa. Nhưng mà hay là được này, cái Theravada ở tại Sri Lanka khi ra ngoài đó rồi, nó sinh hoạt độc lập, không liên hệ gì đối với cái Theravada còn lại ở Ấn Độ. Vì vậy khi nói đến dù là xưng Đại Thừa, Tiểu Thừa gì nữa thì nó cũng chỉ là trong nội bộ Ấn Độ với nhau thôi, còn bên Sri Lanka này khác. Và chính chư Phật giáo Sri Lanka bắt đầu mới lan tỏa ra những nước trong khu vực đó, như là Indonesia, rồi Campuchia, sau đó lan tỏa lên Thái Lan. Còn Ấn Độ, bên mình Myanmar thì vừa hai đường, một là đường biển vào, một là đường bộ. Nhưng mà đường biển thì bên Myanmar nó truyền thống này xuất hiện trước. Đường bộ thì ảnh hưởng từ phía trên như ở Bangalore này kia đó, thì lại ảnh hưởng của Phật giáo phát triển. Và thậm chí sau này ảnh hưởng rất nặng của Phật giáo Mật Tông, tức là một cái phái Phật giáo hình thành rất là muộn. Nó có mặt sau khi Đức Phật và viên tịch cả ngàn năm. Danh nghĩa là Phật giáo, nhưng mà thực chất trong đó nội dung nó có nhiều cái không có gì Phật giáo hết. Nó là mật giáo từ Ấn giáo được đưa sang, là các cái nghi quỹ thờ phụng của đạo Bon ở tại Tây Tạng v.v. Và vấn đề phân phái thì nó không phải là cái chuyện riêng của Phật giáo. Bất kỳ tôn giáo lớn nào còn hiện thì hiện diện trên quả đất này, sau khi cái vị sáng lập tặng bằng một thời gian là bắt đầu là phân vì những quan điểm khác nhau của các môn đệ đời sau, cho nên là hình thành ra thôi. Bởi vậy khi Phật giáo mà được truyền qua Trung Quốc, bắt đầu tại Trung Quốc đồng phân ra một lô phái nữa mà ở nước khác không có. Cho nên chuyện phân phái cũng giống như là cha mẹ sinh ra con cái hả nè, rồi con cái lớn lập gia đình bắt đầu tách ra đó, có cháu chắc nhà cửa riêng cả, đâu có đứa nào phải ở với ông bà đâu. Đó là một cái sự thực mang tính khách quan của lịch sử. Nhưng mà chỉ sai điểm là ai ở trong truyền thống nào mà cứ xưng mình là đúng, là tốt nhất, là xứng đáng để kể thừa nhất thì coi chừng chủ quan. Coi chừng chủ quan. Miệng ra mình phải nhìn nhận tất cả cái hiện tượng xuất hiện đó là cái vấn đề mang tính khách quan trong theo vận động của hiện tượng sự vật thôi, không có gì hết. Thứ hai, khi người ta bất đồng quan điểm thì người ta sẽ chọn đường đi riêng thôi. không có gì cả. Rồi. Giờ bên Sa Di có ai thắc có câu hỏi gì không? Dạ, con kính bạch thầy ạ. Dạ, con có nghe từ một vài vị sư và cũng đọc được một vài tài liệu có nói rằng là 5.000 năm khi mà thời Mạt Pháp á, thì xá lợi của Đức Phật đang được thờ trên các cõi trời hay là cõi người đều sẽ vun tập về Bồ Đề Đạo Tràng, sau đó hợp thành tôn tượng của Đức Phật á, và sẽ phát sáng trong vòng 7 ngày, 7 đêm, sau đó là sẽ bị hoại. Thì con kính mong Thầy từ bi giảng cho chúng con hiểu thêm về vấn đề này ạ. Chúng con thành kính tri ân Thầy ạ. Câu chuyện đó Thầy có nghe khi mới vào chùa nhiều chục năm trước, và những năm đầu tiên Thầy cũng tin như vậy. Nhưng mà sau này thì khi Thầy tìm hiểu, và thứ hai là có cái hiểu khác về Phật học, thì Thầy thấy điều đó là có lẽ là sản phẩm hư cấu đời sau thôi. Giống như hôm qua chúng ta nói chuyện về Đức Phật 32 tướng tốt không ạ? Bây giờ người ta đang xây dựng một cái đạo Phật mang màu sắc tín ngưỡng nhiều hơn là con đường sống lành mạnh giải thoát. Và khi xây dựng một cái hình tượng về tín ngưỡng á, thì hư cấu là yếu tố chủ đạo. Vẽ vời, tưởng tượng ra, tô son đắp phẳng vô đó là một trong những thủ pháp. Giá trị lớn nhất của Đạo Phật như hôm qua Thầy có chia sẻ, nó không phải là do Đức Phật xuất thân từ vương tộc, mặc dù đó là một trong những yếu tố lịch sử. Cũng phải là dựa vào cái thân tượng trang nghiêm 32 tượng tục như người ta nói. Nếu dựa vào thân tượng trang nghiêm thì khi Đức Phật mà chết rồi thì còn đâu nữa mà Đạo Phật đâu còn nữa, đâu chỗ nương tựa nữa. Chưa kể Đức Phật luôn luôn nói cái gì có sinh thì có diệt, hữu hình thì hữu hoại. Và thậm chí những cái thời khắc trước khi mà viên tịch, Ngài còn căn dặn các môn đề là cái bài kệ mà chúng ta hay đọc đó là Anicca vata sankhara uppadavaya dhammino uppacitta niruddhanti te sang vu pasamo sukho, có nghĩa là cái gì có sinh thì nó có diệt, thụ vi tức là các hiện tượng sự vật đó, mà hiện tượng sự vật thì bản chất của nó là có sinh thì nó có diệt. Phải thấy ra được nó, bản chất của nó như vậy. Nếu không thể được nó, chúng ta sẽ bị trôi lăn sinh tử luân hồi, bị cột trói vào chúng, tư tưởng chúng tồn tại lâu dài, hoặc là đắm chìm trong những cái mối quan hệ đối với các đối tượng, và tưởng nó tồn tại mình, đến khi không có nữa thì chúng ta sẽ khổ đau. Thì câu chuyện về xả lời Đức Phật 5.000 năm rồi ý nói hết thọ mạng của giáo pháp, trong câu chuyện nói vậy. Thì tất cả xả lời của Đức Phật ở đâu đâu trong quả đất này hoặc là trên cõi trời sẽ tự động bay về dưới gốc Bồ Đề ngày xưa Đức Phật mà thành đạo đó, phục hồi lại làm vị Phật xả lời, và ở đó thuyết pháp 7 ngày 7 đêm cho những ai mà có duyên cuối cùng được nghe để giác ngộ giải thoát. Khi Đức Phật còn tại thế, bao nhiêu người tự gặp Đức Phật, nghe Đức Phật giảng còn không hiểu nổi, không theo nổi. Thì những ai hữu duyên, những ai dọn sẵn lòng bình sẵn thì nghe mới hiểu được. Còn những ai đến với cái tâm cố chấp, với đôi mắt đầy bụi, với lỗ tai đầy cẩu bẩn thì không thể nào nghe lọt vào pháp Đức Phật. Vì dạo Phật Đức Phật là con đường đi ngược lại tất cả các cái tham dục của thế gian. Ai đến với đạo Phật với tâm tham cầu, với cái tâm mong trở thành đứng này đứng nọ thì họ sẽ thất bại, không có lối, không có cửa để bước vào, thực sự như vậy. Dạ, kính thưa thầy, con xin được có một thắc mắc là hôm qua con có nghe thầy giảng dạy là về bát chánh đạo là chưa hẳn là giới định tuệ. Thì con cũng hiểu những điều thầy giảng dạy, tuy nhiên là con vẫn có một cái thắc mắc mà từ những cái điều mà con đã từng được tìm hiểu trước đây là con biết con cũng có được tìm hiểu là Đức Phật đã từng học thiền định từ hai người thầy và sau đó nhận ra là thiền định không đưa đến giác ngộ. Tuy nhiên là trong cái đêm mà ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề thì tiến trên ngài tu tập, ngài cũng đã nhập định tự thiền, sau đó mới xuất ra khỏi tầng thiền đó và dùng cái dư âm của tầng thiền này để có đủ chánh niệm, định tâm, tỉnh giác, sau đó thì mới tiến hành bánh sát và chứng ngộ. Thì ba con trong cái bài kinh Đại Kinh Xóm Ngựa mà Đức Phật từng dạy cũng có cái yếu tố để tu tập là chứng đắc tự thiền, sau đó mới thành tựu tâm minh. Thì con không biết là những điều mà con từng được học đó là có đúng không, thì mong thầy chỉ dạy cho con ạ. Tất cả những điều con đó thầy đã đọc qua hết, và một thời thầy cũng tin như vậy. Ngày hôm qua là hôm qua khi thầy nói chuyện về giới định tuệ đó, thầy nói thầy phải ngưng ngư rất lâu khi thầy chia sẻ cái này, và đó không phải chỉ riêng nội dung đó, còn nội dung của thập nhị nhân duyên nữa. Lý duyên khởi Đức Phật dạy không phải 12 duyên, 12 duyên cũng được hệ thống sau này và ta biến thành đó là cái vòng luân hồi. Trong khi bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy về lý duyên khởi ấy, nó không có một số thành tố như là vô minh hành và lục nhập, mà chỉ tập trung các yếu tố hiện tại thôi. Mà phát hiện ra ngay cái xúc sẽ có một lô cả cái thành tố đi theo để làm rõ hơn cái cột trói đeo níu bám víu chấp thuộc của chúng ta khi bị hiện tại lôi cuộc. Thì và không phải chỉ chừng đó, ngay cả trong bốn sự thực liên hệ đến khổ, ngay cả cái phần gọi là liên hệ đến hiện tượng khổ, tức là khổ đế đầu tiên á, quan điểm thầy cũng không giống theo truyền thống. Trong truyền thống nói đang kể ra 8 cái khổ phải không, mà thưa sau đó người ta còn thêm bồi thêm một cái nữa, khổ hoài khổ hành khổ, đúng không? Khổ hoài khổ hành khổ là sản phẩm của những người chủ trương về ví dụ Phật. Còn khi Đức Phật nói đến trình bày các hiện tượng khổ đó là nó đi theo tiến trình rõ ràng hết sức, nhưng mà nó liên hệ đến từng nội dung. Bốn cái khổ đầu tiên á là cái khổ của vật lý, thân vật lý, sinh vật lý. Ba cái khổ tiếp theo á là cái khổ về tâm lý do chung sống, do tương tác hình thành. Và cái khổ cuối cùng á, quan trọng nhất á, mấu chốt của tất cả khổ đó là cái khổ do nhận thức lầm, do nhận sai, hiểu sai về hợp thể thân tâm này. Cái Đức Phật nói rõ ràng Nhưng người ta không hiểu điều đó, người ta gộp chung cả là 8 cái khổ liệt kê rồi là đủ rồi. Còn nói thêm khổ khổ hoài khổ hành khổ. Trong cái thực chất, không cần nói cái đó, trong kia là đủ hết rồi. Khổ khổ là gì? Người ta nói hết khổ này qua hay khổ khác, chồng chất với nhau, bản chất của khổ. Thì nói như vậy có như vô ích. Đồng thay thế gì được hoặc làm rõ gì được nghiệm mấy cái khổ trước đó. Còn hoài khổ, do nó có sinh có diệt, cho nên nếu mình mà bị cuộc tỏi, bị thương yêu nó, thích nó thì khi mất thì khổ. Cái đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề ở gốc là khổ về vật lý, khổ về tâm lý và khổ về nhân. Hành khổ ý nói rằng cái gì có hiện tượng là sinh diệt thì đó là khổ. Tất cả những cái nghĩa về khổ, khổ hoài khổ, hành khổ, thứ nhất không làm sáng thêm các nội dung Đức Phật nói trước, và thậm chí là mơ hồ về cái mặt hành khổ, chữ hành khổ còn mơ hồ này. Trong khi nội dung Đức Phật đã nói trong cái pháp thoại đầu tiên là rất rõ rồi. Khổ vật lý, khổ tâm lý, khổ nhận thức, rất rõ ràng, không cần nói thêm nữa, đúng. Rồi, khi nói đến nhân sinh khổ, sau này người ta nói nhân sinh khổ là do vô minh và ái dục. Không phải. Người ta lại thêm vô minh vào nữa. Đức Phật chỉ nói một nhân thôi. Khổ, tất cả loài khổ chỉ sinh ra từ một nhân, đó là tham ái. Và tham ái này nó sẽ phân thành ba dạng: dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Khi mình tham ái cái gì? Khi đó mình tịnh hay là đang mê? Thì đang mê rồi, cần gì nói thêm cái khác nữa? Nói là thưa. Thì bây giờ thầy diễn giải qua, thấy là cái quan điểm thay đổi từng vấn đề nó vẫn khác. Khác ở chỗ là bây giờ khi hiểu ra vấn đề, thầy chỉ thò đi chấp nhận những gì mình hiểu được Phật dạy và lời lạc thực sự cho đời sống tu học của mình. Những cái kinh sách để lại hoặc là người ta nói, thầy đọc cho biết, nghe cho biết. Nhưng mà thầy có thể trích dẫn nguyên, đây là ý câu nói của một cái vị trưởng lão thời Đức Phật vừa tịch diệt, đó là ngài Bôn Nạ. Trong khi 500 vị A La Hán ở trong đồng thất diệp kết tập lời dạy của Đức Phật theo cách nói đó, về thăm mạ và vị này đó, ta gọi là pháp và luật đó, thì bên ngoài thành Vương Xá có một vị trưởng là du hành về 500 đệ tử của mình. Thì có người mà thắc mắc hỏi ngài rằng ngài có biết cái chuyện 500 vị trưởng lão đang tề tụ trong đồng thất diệp đó để mà trùng tuyến đọc lại lời dạy của Đức Phật? Ngài nói tôi cũng nghe và tôi cũng xin khoáng hỷ với cái việc làm mà tốt đẹp đó của các vị trưởng lão. Nhưng mà tôi và đệ tử của tôi chỉ thọ trì được những gì tôi từ thân nghe từ Đức Phật nói. Giờ đây thì nhắc lại lời đó và thầy còn mở ngoặc ra cái chỉ thọ trì những gì mình hiểu được Đức Phật dạy, và cái hiểu đó ứng dụng đời sống mình có lời lạc. Đó là ý nghĩa. Còn câu chuyện về Đức Phật, người ta kể rằng là tối đó Đức Phật cái đêm giác ngộ là ngài đi theo tiến trình tự thiền, vân vân và vân vân. Liệu có hợp lý không? Nếu mình đồng não chút, Đức Phật biết rõ cái bế tắc của thiền rồi, thì tại sao ngài là sử dụng nó để làm cái chuyện đó? Ngài là từ bỏ nó đi tìm những cái cách khác mà không thành công, rồi khổ hành cũng đi đến đâu. Đó là cách người ta tìm cách để đưa tự thiền bạc định vào trong đó thôi. Đó chưa nói đến ba cái minh nữa. Chúng ta luôn luôn nghe nói đến, vì trong kính, trong các bài kính giảng được bài đó rất nhiều. Mà thầy đã nói được rồi, kính mà chúng ta đọc đó, nó được biên tập lại nhiều trăm năm sau. Và chữ Nikaya, những cái vị làm công việc đó họ cũng đã nói rõ là họ chỉ tuyển chọn lừa ra trong số những cái gì họ nghe được, họ biên tập lại. Đồ chính xác không thể nào là nhiều, có trong đó nuôi sự thật có trong đó. Nhưng sự thật đó chỉ có thể đến với mình nếu mình phải động não, phải trải nghiệm, phải thực hành để biết nó là cái gì, mình mới biết đó là sự thật. Còn mình chỉ đọc và tin vào 100% thì không bao giờ mình thấy được điều này. Cũng thế, Đức Phật hai cái mà Ngài gọi là cực đoan ngay từ pháp thoại đầu tiên là đắm say dục lạc và khổ hạnh ép sát. Bây giờ người ta ca ngợi đâu đa về khổ hạnh ép sát, nó đi ngược hoàn toàn cái mà Đức Phật đã chỉ ra từ đầu. Nó không đưa đến giác ngộ giải thoát, đưa đến xả ly, mà đưa đến chấp thủ, đưa đến bản ngã. Còn thứ hai, Tứ Thiên Bạc Định, khi Ngài đã trải qua, Ngài bỏ rồi, bây giờ cái chuyện bỏ đi rồi mà đem đi mà dạy lại à, chỉ cho đệ tử mình à, vô lý. Những người biên tập có thể đôi khi cách sử dụng từ nó làm người ta hiểu lịch nghĩa nữa. Đức Phật có dạy thiền chứ không phải không, nhưng mà cái ý nghĩa, ý nói là cái phương pháp mà để mà tâm nó an trụ á, nó hoàn toàn khác. Tại khi nói thiền và định đó thì mỗi truyền thống tâm linh đều có cách thiền và định của mình cả. Nhưng mà cái cách mà để mà an tâm của Đức Phật, ví dụ như nói rằng người ta nói đệ nhất thiền để mà phân cấp cả cái tập đồ mà định tâm an tâm từ càng định sâu, từ ít định nhiều đó, thì cái đầu tiên Đức Phật nói là cái gì? Ly dục ly ác pháp, chứng và trụ sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do lý dục sanh của tâm của tử. Đấy không? Đó là bước đầu tiên cái nói sơ thiền. Nhưng mà cái mà nói chữ sơ thiền đó là không phải là hành thiền giống như là chúng ta hiểu lâu nay. Cũng như hôm qua thầy nói cái chuyện mà nắm cái thiền cái đó, nắm cái chuyện ngài gọi là nồi thiền đó. Lâu nay mọi người chúng ta còn hiểu là chuyện là khi nào mình thiền một cái đó nó xứng ra, nó gây chuyện ngài. Thực tế trong đời sống nó luôn luôn hiện diện. Khi mình nhận thấy ra, mình ngồi mình quan sát từ tâm mình đó, mình không phải là vô hành thiền cái gì đâu, mà kiếm một chỗ không ai làm phiền mình á, mình ngồi mình nhìn lại coi thử tâm mình có tham không, có sân không, vân vân vân vân, phát hiện ra đó. Và thứ hai, khi thấy được nó rồi, bản chất của nó rồi, buông nó được, tức là không bị nó cuộc đời nữa. Cùng vậy khi nói lý dục lý ác pháp, không có phải là vô trong hành thiền đâu, mà lý dục lý ác pháp, lý dục buông tất cả những tham muốn xuống, tham ái xuống, tham cầu xuống. Lý ác pháp là trong thân khẩu ý của mình không còn những hành vi nào bất thiện nữa, tạo tác nữa. Nghĩa là cái thân không tạo tác, cái tâm không tạo tác, không tạo tác bất thiện nữa. Tâm không khởi lên cả hoặc là chiều theo cả cái tham muốn, và thân không còn tạo tác, tâm cũng tạo tác. Trong trạng thái đó, chỉ trong trạng thái đó, đó chính là trạng thái mà trong cái đoạn kinh đã diễn tả là đó trạng thái sơ thiền. Một người không còn tham muốn, trong thể nói hoàn toàn trong cái khoảnh khắc đó thôi, trong thời điểm không ham muốn ấy, không làm bất kỳ điều ác gì, tâm người đó an tịnh hay là rối ren? Tâm người đó an tịnh hay rối ren? Thì bây giờ mình ngồi không thể nói thôi, giây phút này thôi, mình không làm điều gì ác hết, mình có tham cầu gì hết, tâm mình an tịnh hay rồi ren? Khi mình an tịnh, đó trạng thái gì? Trạng thái tâm không có loạn động, không có lăng xăng, không có bị bất kỳ cái gì nó lôi cuộn vào cuộc. Trạng thái tâm nó tách rời tất cả dục và ác pháp. Trong trạng thái tâm đó mình hưởng vào cái gì á, thì biết rõ cái đó. Tâm là hướng về đối tượng, tứ là đã thấy ra đối tượng, nhận ra đối tượng, chứng có gì hết. Chỉ trong trạng thái buông cả lý dục lý ác pháp đó, tâm mình trong sáng an tịnh, mình hướng mới có gì tròn về ngày đó, biết rõ cái đó. Trạng thái đó chính là hỷ lạc do lý dục sinh, có tâm có thứ. Chứ không phải vô hành thiền. Theo lời ngôi thiền này đắc cái này, đắc cái thiền này, thiền kia định đâu không phải. Cách diện đạt, cách dùng từ làm người ta lịch nghĩa. Cũng như trong kinh Đại Bạc Niết Bàn, cái đoạn sau người ta ghi chép là Đức Phật phải nhập vô tự thiền theo xuôi, từ thấp lên cao, rồi nhập ngược từ thấp, từ cao xuống thấp. Làm chi vậy? Đó là hoàn toàn là ý tưởng nó chen vào trong những cái bài đó. Đó là cái trải nghiệm thầy thấy rõ, họ chen vào hết. Họ tìm cách để làm hiện lộ cái hệ tư tưởng của Bà La Môn về chuyển thiền. Chỗ nào không có cả. Chứ nói đến tâm minh nữa. Thế này, Đức Phật luôn luôn nhận mình ở chỗ quá khứ không truy cầu, tương lai không vòng mỏng, phải không? Bây giờ để đắc cái quá khứ túc mạng mình để làm gì? Nhớ đến quá khứ để làm gì? Túc mạng mình, sinh tự mình là biết chuyện người khác. Đức Phật có bao giờ khuyên môn đệ mình tu tập để biết chuyện người khác không? Không. Biết mình mới là chuyện của mình này, quan trọng này. Tại sao tu được đắc cái chuyện mà biết chuyện người khác làm gì? Cho nên cả túc mạng mình, cả sinh tự mình, năng lực đó có thể có khi mình định tâm và hướng tâm để có. Những chuyện đó chẳng quan trọng gì hết. Trong ba cái minh đó chỉ có lầu tầng minh là cái cần thiết nhất. Lầu tầng minh là thấy rõ tất cả nguồn cơn khổ đau từ đâu, lúc mùa sinh tự do đâu mà có, vân vân. Nói chung tất cả những cái mà đạn bằng tấm nhất của mình á, bây giờ thấy ra được và buông ra xuống, chấm dứt được. Lầu tầng tức là tất cả các cái hoặc lầu đó, tầng là chấm dứt triệt để, không còn nữa. Nhưng mà chúng ta coi này, câu chuyện về chẳng hạn như là những cái biểu lộ Đức Phật khi không khuyên cái nhóm hai nhóm tỳ khưu ở Cô Sâm Bi không được, rồi ngài là tâm tiêu cực muốn vốn rưng ở mình, tức chúng ta phải hiểu nghĩa cái lầu tầng đó như thế nào, chứ không phải một người ở lầu tầng nó chấm dứt tất cả rồi là người đó là hoàn toàn vô cảm, trở thành là đất đá, là gỗ đá, không phải. Tất cả những cái hạt, những cái mà cái hiện tượng đó đều có thể xuất hiện trong tâm các bậc giác ngộ, nhưng mà nó giống như con muỗi con ruồi vo ve bên lỗ tai mình cứ chủ tâm làm việc của mình, nó không dính dáng như mình cả. Các vị không bị ảnh hưởng nhiều về nó có đó. Con ruồi bay tới làm tùm tùm tùm la mặt mình khó chịu cái tiếng đồng á, nhìn coi thử xong rồi quay làm việc của mình thôi. Cùng vậy, niềm này niềm cái khởi lên, tâm này tâm cái khởi lên, nhưng nó chẳng làm gì được hết. Còn tin quá vào những câu chuyện người ta kể thì có lẽ là suốt đời mình đi tìm hoặc mình muốn trở thành một cái vị như vậy thì đó chỉ là mộng mị chiếm bao. Hoặc như người xưa nó gọi là tùy sinh mộng tự. Thì câu chuyện về cái huyền thoại với Đức Phật, tất cả cái tiến trình mà giác ngộ người ta kể đó, nó chỉ có một phần sự thật. Thứ nhất, Đức Phật giác ngộ ngay trong đêm đó, không phải qua một quá trình tu luyện gì hết. Vậy thì giác ngộ có phải là một tiến trình rèn luyện không? Đặt câu hỏi thử. Vậy thì quả thật là tiến trình có phải rèn luyện không? Hành vi thì cần phải rèn luyện vì nó trở thành một cái thói quen. Nhưng hành vi chỉ có thể rèn luyện tốt nếu nhận thức đúng. Khi nhận thức đúng rồi nó sẽ điều chỉnh lại hành vi. Mà nhận thức á, là nhận thức liền phải qua rèn luyện không? thấy liền, biết liền. Nhận thức không quá rèn luyện. Nhận thức nó nói cần một cái tâm tỉnh táo ổn định. Cái tâm tỉnh táo ổn định đó nè ấy, và cái năng lực biết, năng lực không bị phân tán, hướng vào cái gì biết cái đó. Do vậy giác ngộ nếu nói tiến trình, đó là tiến trình của một nhận thức đúng thôi, đúng bản chất của nó. Còn thực ra thì nó sâu sắc hơn vậy. Giác ngộ thấy ra được bản chất của hiện tượng sự vật. Giống như đầu tiên Ngài Kiều Trần Như, mà Ngài Đức Phật nói về bốn sự thực liên hệ đến khổ, Ngài là người hiểu đầu tiên, cho nên Ngài mới gọi là nói ra cái nhận định của mình, cái hiểu mình rồi. Hóa ra cái gì có sinh thì có diệt. Và Đức Phật xác nhận đó. Cái thấy biết như vậy là đúng. Giác ngộ đó. Giác ngộ được bản chất hiện tượng sự vật, cái gì có sinh có diệt. Nơi lang mang bây giờ 6 giờ rồi. Các vị sa di cần phải đi lên đường khất thực. Cho nên chúng ta ngừng ở đây nha. À, quý vị sa di và tu nữ đã chắp tay lên. Thay mặt tất cả học viên, chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng đã hoan hỷ từ bi quang lâm hội trường để tham dự chương trình trà đàm buổi sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân Ngài.